Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 673, Lục Lão Sư. Đừng nói là ta giáo. Mất mặt, cảm tạ Minh Chủ Ngạn Tổ Tổ. Giải vô địch thế giới thanh thiếu niên chén tiến triển được hừng hực khí thế. Đầu tiên buổi chiều quyết ra giải thi đấu 64 cường. Satoshi, Iris, Wally bọn người toàn bộ tấn cấp, ngoại trừ Chip, bị Pon giết xuyên về sau. Lâm vào tự bế Chip dự định thu thập hành lý về nhà. Satoshi năm đó cũng là từ Lake Acuity thảm án, dạng này tới. Từ lẫn nhau xúc tiến góc độ xuất phát, Pon đối Satoshi khích lệ, còn muốn thắng qua kình địch Alain. Lục lão sư ngay tại dinh thự bên trong chuẩn bị xuống buổi trưa trà. Biết được tấn cấp danh sách, không khỏi sững sờ. Thật sao? Đều là của chính mình học sinh. Tính đến Alola Gladian, Gala B, thật đúng là học trò khắp thiên hạ. Giải thi đấu tiếp tục một tuần lễ, cũng không nóng nảy về Lumio City. Lục Dã dự định quyết ra quán quân sau lại lên đường. Cynthia cũng hướng Sino Liên minh xin nghỉ dài hạn. Danh nghĩa là hiệp đồng giải quyết plasma đội đến tiếp sau sự kiện. Lý do đang lúc lại hợp tình lý. Mà cái này đối Lucian mà nói, không thua kém sấm sét giữa trời quang. Sino Liên minh, Lucian lấy xuống tử sắc kính phẳng kính. Thật sâu thở dài. Làm sao vậy? Lucian ngươi nhìn đi lên sắc mặt không được tốt. Aaron ngồi xếp bằng tại bàn trà cái khác trên mặt. Thảm. Trong tay nắm lấy Pokemon thẻ bài. Quay đầu lại nói. Cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Flynn ngồi ở trên ghế salon. Tay dựng ghế sofa lưng. Nhếch miệng cười nói. Tạm đưa giải đè ép. Lucian buồn từ đó đến. Không thể đoạn tuyệt. Không muốn ở ngay trước mặt ta. Đi làm đánh PTCGA. Phàm là hai người đáng tin cậy một chút. Công việc cũng không cần toàn từ ta qua tay hỏi đến. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, rầm rầm, mưa to. Lucian nâng đỡ khung kính. 45 độ ngưỡng vọng trần nhà. Tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Cùng lúc đó, hôm nay Anova Liên minh. Trời trong xanh thẳm, biệt thự bên ngoài. Axew, Pikachu, Togepi chở mấy cái lũ tiểu gia hỏa tại thảm cỏ xanh trên bãi cỏ truy đuổi chơi đùa. Suối phun phun trào mỹ diệu tiếng nhạc. Meloetta giải trừ ẩn thân, ngồi tại suối phun vùng ven, một trước một sau quơ hai chân. Victini tại đình viện cùng phòng bếp hai đầu, bay tới bay lui, đắc ý nhấm nháp Lục Dã đặc biệt chế tác macaron. Blastoy đứng ngoài quan sát lấy Gothitelle tới hoa động tác, chắp tay nâng đỡ kính râm, thẻ mị, chấm ngoặc kép. Sylveon tại dinh thự bốn phía đi lòng vòng. Không có phát hiện nửa điểm, hoang dại điểm kinh nghiệm, bóng dáng. Ý vị dã rời cúi đầu đi trở về đình viện. Bố y, chấm ngoặc kép, ban công tại dinh thự tầng 2 hướng ra phía ngoài kéo dài. Thành hàng cửa sổ thủy tinh lập lòe tỏa sáng. Lụa mỏng màu trắng trải qua một trận gió nhẹ thổi vào cửa sổ. Trong cửa sổ là dinh thự phòng khách. Vách tường quét vôi hiện lên màu đỏ rực. Kết lần ngồi tại màu trắng một mình ghế sofa, yêu nhã bưng lên sứ trắng trà đĩa. Cynthia đổi về ung dung cao quý màu đen áo khoác, hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, buông xuống tầm mắt đọc bày ra đầu gối thần thoại thư tịch. Cửa phòng bị gõ vang, Jenga nhe răng cười, bưng một đĩa màu sắc mê người đồ ngọt, bày ra đến trước sofa bàn trà, miệng kiệt tương đương, tạ ơn a. Jenga, Cynthia khép lại sách vở, mỉm cười nói, miệng kiệt tương đương, Jenga khoát tay áo, kết lần nâng má, ánh mắt phát tán nhìn chăm chú Jenga. Mặc dù Lục lão sư rất chán ghét, nhưng hắn Pokemon, đều cực kỳ đáng yêu. Trong đĩa bày ra rực rỡ bơ tiểu bánh gato, chính phủ tên khoa học gọi là Pokepup, là chủng tại Cutlos cực kỳ lưu hành đồ ngọt, cây quả mùi thơm ngát bay tới. Kết lần ánh mắt rơi vào bảo nhưng nụ bên trên, không khỏi nhấp nhẹ xuống miệng. Sau đó, bên ngoài phòng khách hành lang truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Satoshi cùng Iris hứng thú bừng bừng từ bên ngoài chạy trở về. Nghe Lục lão sư nói, có thể bắt đầu ăn. Trước rửa tay mới được. Cynthia ôn nhu cười cười. Thật là phiền phức. Chấm ngoặc kép. Satoshi cùng Iris thở dài. Xoay người sang chỗ khác. Cái này. Lục Dã đi vào phòng khách. Sát khăn tay kinh ngạc nói. Thế nào? Không lành miệng. Còn không thúc đẩy đâu. Satoshi nuốt nước miếng. Bất quá hương vị rất thơm. Kia là đương nhiên. Dùng đều là mới mẻ cây quả. Lục Dã tự hào giới thiệu nói. Màu hồng vị ngọt poke pop. Nguyên liệu là pecha berry. Màu xanh lá xóa trà vị poke pop gọi là hào Trung Quốc thiên poke pop. Là có thể tại Snorlax Samsung phòng ăn biểu diễn đồ ngọt. T. Chấm ngoặc kép. Iris lau đi khóe miệng nước bọt. Tam tinh cấp phòng ăn. Tại lấy Mỹ thực lấy xưng Lumio quảng trường. Cũng chỉ có Siebo tiên sinh một nhà. Có thể thưởng thức được Lục lão sư chế tác đồ ngọt. Thực sự quá tuyệt vời. Kết lần biểu tình bình tĩnh có một tia biến hóa. Poke Pop có 5 cấp bậc. Từ thấp đến điểm cao hẳn là. Đồng dạng, quý hiếm, nồng đậm, cẩn thận, xa hoa. Đẳng cấp càng cao Poke Pop. Pokemon gia tăng độ thiện cảm cũng càng cao. Bởi vì Poke Pop nhân loại cùng Pokemon đều có thể ăn. Cùng nó nói là đồ ngọt sư. Không bằng nói là bồi dưỡng nhà phạm chủ. Kết lần cúi đầu dò xét sứ trắng đĩa khí trung tiểu xảo mê người bánh gato. Sinh lòng hiếu kỳ, thận trọng gỡ xuống một cái màu hồng bánh kem. Miệng nhỏ cắn xuống, ngô, kết lần đáy mắt nở rộ sáng ngời. Nàng phảng phất nhìn thấy Sayo rực rỡ Carlos. Cây quả mùi thơm ngát cùng bơ nồng đậm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mình nằm tại tiêu bội bội vờn quanh trong biển hoa. Lười biếng mở rộng thân eo. Phấn màu trắng giả dích bánh su kem từ 4 phương 8 hướng bao vây mà đến. Bơ dần dần đem gương mặt nhiễm trắng. Không thể, kết lần gương mặt ửng đỏ. Cái mùi này, phạm quy, poke pop là Carlos tinh thần văn hóa một bộ phận. Tỉ như năng lượng khối lập phương chi tại hoen, cà ri cơm chi tại gala. Chấm ngoặc kép, Lục Dã chính chậm rãi mà nói. Bỗng nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn về phía không ngừng run run bàn trà. Động đất, trên bàn trà sứ trắng khí ẩn ẩn lắc lư. Hồng trà tràn ra trà đĩa. Cynthia nhíu mày, nhìn về phía hai mắt nhắm chặt. Quanh thân nở rộ lam quang kết lần. Siêu năng lực không kiểm soát. Cynthia tỉnh táo nói. Satoshi, người đi gọi quản gia Drac tiên sinh. Chỗ của hắn có khắc chế dược vật. Được rồi. Satoshi hấp tấp chạy ra ngoài. Iris một mặt khẩn trương. Kết lần tiểu thư. Không có sao chứ. Lục Dã khẽ nhíu mày. Kết lần siêu năng lực so với bình thường siêu năng hệ Pokemon còn cường đại hơn. Có thể xưng hình người Pokemon. Nàng không cách nào hoàn toàn trưởng khống loại lực lượng này. Tại trở thành Anova Thiên Vương về sau. Siêu năng lực mất khống chế hiện tượng giảm bớt. Vẫn như cũ thường có phát sinh. Thế nhưng là siêu năng lực đột nhiên mất khống chế. Đầu nguồn là cái gì? Dư quang rơi vào cắn một cái poke pop bên trên. Lục Dã không khỏi sững sờ. Thần sắc vi diệu. Chẳng lẽ là bởi vì poke pop đối hình người Pokemon kết lần tăng thêm hiệu quả. Quá mức mãnh liệt. Nhìn đến lúc này cây quả. Hiệu quả nổi bật. Thành khẩn. Trên bàn đồ uống trà run run càng rõ ràng hơn. Kết lần tóc vàng tại siêu năng lực khống chế bên dưới trống rỗng bồng bềnh. Lục Dã nếm thử tính dùng aura chi lực. Lắng lại bạo động siêu năng ba động. Hơi sững sờ. Vậy mà thật sự hữu hiệu quả. Nguồn gốc từ thế giới Erdavis chi thụ ôn hòa aura. Có được bình phục cảm xúc hiệu quả. Lục Dã đưa tay. Lòng bàn tay tách ra nhu hòa màu xanh thẳm quang đoàn. Khí lưu gợi lên kết lần tóc vàng. Quang đoàn hóa thành xanh thẳm vụn ánh sáng. Dần dần vẩy xuống hướng kết lần. Kết lần mí mắt mấp máy. Mềm cả người dựa vào Cynthia. Cuồng bạo siêu năng lực ba động dần dần yếu ớt. Ngươi là làm sao làm được? Cynthia kinh ngạc hỏi. Kết lần siêu năng lực dễ dàng mất khống chế. Làm cho cả Anova liên minh đều có chút đau đầu. Cynthia, Santo bọn người tìm kiếm hỏi thăm vô số chuyên gia. Bọn hắn đều biểu thị bất lực. Chỉ có thể mượn nhờ dược vật ức chế. Đây là lần đầu. Kết lần bạo động niệm động lực. Dễ dàng như thế bình tĩnh trở lại. Cả một phát aura chi lực. Lục Dã nói. Đây chỉ là khẩn cấp thủ đoạn. Kế tiếp còn phải dựa vào Meloetta âm nhạc liệu pháp. Chấm ngoặc kép. Tại Lục lão sư kêu gọi tới. Meloetta bay vào trong phòng. Ngâm nga nhu hòa mà trấn an lòng người giai điệu. Tiếng ca du dương. Kết lần khuôn mặt nhỏ dần dần bình tĩnh. Dựa vào Cynthia trên đùi lâm vào nghỉ ngơi. Lục Dã nheo mắt. Ghê tởm. Ta lại có điểm hâm mộ. Ánh mắt cùng Cynthia trong mắt xám giao hội. Cynthia khuôn mặt bộc lộ một tia bất đắc dĩ ý cười. Giật giật bờ môi. Ban đêm. Cynthia nói. Ban đêm liền có gối đùi. Không chừng còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Dã lông mày nhướn lên. Đáng giá. Cái này bỗng nhiên trà chiều chuẩn bị đến đáng giá. Kết lần dần dần thức tỉnh. Cynthia tuyết trắng gương mặt đập vào mi mắt. Cynthia, chấm ngoặc kép, kết lần nhỏ giọng nói. Ta ngủ thật lâu sao? Người đã tỉnh. Cynthia buông xuống tầm mắt. Mỉm cười nói. Yên tâm, không có thời gian rất lâu. Chỉ là siêu năng lực mất khống chế. Đại não quá mệt mỏi mà thôi. Thật sao? Lại không kiểm soát. Kết lần uể oải thở dài một hơi. Cái này có lẽ chính là ta vẫn luôn không thắng được Cynthia nguyên nhân đi. Ánh mắt rơi vào bàn trà cái khác poke pop. Kết lần hồi ức dần dần rõ ràng. Thấp giọng nói. Ta cho lục lão sư thêm phiền toái. Hắn hướng ta kiểm điểm qua. Cynthia bất đắc dĩ thở dài. Nói cây quả bên trong khả năng từng có mẫn vật chất. Hẳn là trước đó nhắc nhở mới đúng. Ta sẽ để hắn về nhà tỉnh lại. Không phải. Chấm ngoặc kép, kết lần thanh âm yếu ớt xuống tới. Chuyên chú vào poke pop mỹ vị. Dẫn đến siêu năng lực mất khống chế. Loại sự tình này như thế nào cũng nói không nên lời. Bất quá, kết lần nhớ kỹ lục lão sư dùng aura chi lực. Trợ giúp nàng ổn định hỗn loạn niệm lực. Còn mượn nhờ Meloetta tiếng ca để nàng an định lại. Giống như Cynthia, đây là một vị đối đãi người thân cắt ôn hòa quán quân. Dư Huy xuyên qua cửa sổ giải vào phòng khách. Lụa mỏng rát lên một tầng kim sắc. Kết lần gối lên Cynthia mềm mại trên gối. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, kết lần chậm rãi mở miệng. Cái gì? Kỳ thật lục lão sư. Không có như vậy khiến người chán ghét. Kết lần rời ánh mắt, nhìn chăm chú theo gió chập chờn lụa mỏng. Nhỏ giọng nói, ta đồng ý. Hai người, ngô, cùng một chỗ, chấm ngoặc kép. Kết lần phát ra giống như tiểu động vật tiếng nghẹn ngào. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới kết lần lại đột nhiên trò chuyện cùng vấn đề tình cảm. Đoan Trang gương mặt dơ lên vẻ mỉm cười. Kết hôn. Chấm ngoặc kép. Cynthia trêu chọc bàn cười nói. Sẽ mời ngươi cùng Santo làm phù dâu nha. Ta không muốn trò chuyện cái này. Kết lần thân thể. Rụt rụt. Áo cưới kiểu dáng còn muốn ngươi đến tham khảo a. Ô, chấm ngoặc kép, dinh thự nhạc đệm qua đi. Vào lúc ban đêm, lục lão sư hưởng thụ đến từ Cynthia gối đùi đãi ngộ. Đại giới là, sáng sớm ngày mai bữa ăn từ Cynthia chuẩn bị. Tha cho ta đi, Lục Dã nói. Đầu bếp vị giác thế nhưng là đặc biệt mẫn cảm. Một khi rơi vào hắc ám ẩm thực giới, liền không có cách nào quay đầu lại. Không được, ta nhất định có thể học được. Cynthia thật mạnh mà nói. Đợi tại La Quinosa thao 3 ngày thời gian. Ngay tại cùng Cynthia tuần trăng mật sinh hoạt diễn thử ở giữa vượt qua. Có lẽ là Cynthia tay nghề tăng trưởng nguyên nhân. Lục lão sư phát hiện. Mình đối với hắc ám xử lý, kháng tính. Tựa hồ mạnh lên. Ngẫu nhiên đi giải thi đấu hiện trường khách mời sướng ngôn viên cùng ban giám khảo. Mang theo Cynthia đi đội Rocket quầy hàng bạch chơi kem ly. Thời gian giản dị tự nhiên. Lồi ra một cái, mò cá, 2 chữ. Nghĩ không ra đau khổ theo đuổi bình tĩnh sinh hoạt. Vậy mà tại thanh thiếu niên chén trong lúc đó cảm nhận được. Lục lão sư cảm khái. Nhìn đến ta cùng bảo bảo chén tương tính. Không là bình thường cao. chờ mang lên Meloetta, Victini, một đám tiểu khả ái nhóm về quán cà phê. Chính thức khai trương, tin tưởng thời gian nhất định sẽ càng ngày càng có hy vọng. 3 ngày thời gian bên trong, Uli, Satoshi, Paul, Iris toàn bộ tấn cấp thập lục cường. Mỗi lần sau trận đấu phỏng vấn khâu, người chủ trì kiểu gì cũng sẽ nghe đám tuyển thủ không hẹn mà cùng đề cập Lục lão sư. Nhìn đến Lục là cái thế gia vọng tộc a, ra nhiều như vậy lão sư. Quay phim sư nói, người chủ trì tán đồng gật đầu. Nếu là toàn bộ thập lục cường đều là người nào đó fan hâm mộ hoặc học sinh, kia cũng quá bất hợp lý. Ngày 25 tháng 7, chủ nhật, tứ cường lửa nóng ra lò, đưa tới vô số chú ý. Lục Dã nhìn về phía phân tổ danh sách, kinh ngạc nói, Paul đối chiến Iris, Wally đối chiến Satoshi, Cynthia đỡ lấy cái chán, dò xét trong tay danh sách, yên lặng nói, cái này giống như, đều là học sinh của ngươi. Paul cùng Iris tính nửa cái, Lục Dã gật đầu nói, Wally cùng Satoshi là ta tại Kanto địa khu nhận biết, tưởng tượng tại Tamamushi học viện làm lão sư tuế nguyệt, đã là 1 năm trước, Lục lão sư thần sắc vi diệu, dòng dã thời gian 1 năm, Satoshi xung kích đại hội quán quân, không thu hoạch được 1 hạt nào, bằng không, đừng để Satoshi nói là ta dạy, để tránh mất mặt, đúng rồi, kết lần tới tìm ngươi 1 lần, Cynthia lạnh nhạt nói, là liên quan tới, ngươi hôm trước giúp nàng ổn định siêu năng lực đáp tạ. Kia làm sao có ý tứ đâu. Lục lão sư phi thường có ý tốt. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng nghe nói ngươi từ Under chỗ ấy nhận lấy lửa Z cùng trùng Z. Hỏi ta, ngươi có hay không thu tập được siêu năng Z? Siêu năng Z, Lục Dã bỗng nhiên sững sờ. Đây chẳng phải là có thể sử dụng thuật thôi miên Z. Ta thế mà thật là có điểm tâm động. Bất quá không ánh sáng huy thạch. Ta cầm Z Crystal cũng vô dụng thôi. Cynthia, ta nhớ được, ngươi có một khỏa đồng dạng Z. Lục Dã gật gật đầu. Là tại đối chiến tòa thành đạt được. Tính đến lửa cùng trùng, tổng cộng có 3 loại thuộc tính. Giống như ta nghĩ, Cynthia giơ lên vẻ mỉm cười. Cho nên, ta tự tác chủ trương, giúp ngươi đem siêu năng Z lấy ra, sau khi trở về cho ngươi thêm. Lục Dã, ngươi thật giống như không hài lòng. Cynthia liếc qua, ý cười dần dần ôn nhu. Hay là nói, ngươi nghĩ tự mình đi tìm kết lần, cùng nàng cụ thể thương lượng. Cynthia cắn nặng cụ thể, 2 chữ âm đọc. Lục Dã lạnh cả sống lưng đồng thời, dâng lên một tia cảm khái. Đây là đầu ta 1 lần nhìn thấy manh manh đát ăn dấm dáng vẻ. Tóm lại, phi thường đáng yêu, ngươi nhận lấy liền tốt. Lục Dã nói, dù sao Z Crystal cũng có thể ở trên thị trường lưu thông. Lục Dã thầm nghĩ, qua mấy ngày về Carlos, nếu như thật giải tỏa quang huy thạch, vậy liền để Jenga giới múa tốt. Z giới múa chính là nhà huấn luyện. Quan ta Lục lão sư chuyện gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.